ăn mà thôi. Khởi bẩm Ngũ sư thúc, chúng ta tại Thiên Xuyên Tản Giới đoạt đến số bản dị giới công pháp. Cái gì? Hạng Tử Hiền đột nhiên đứng người lên, nhìn lấy hai người, chuyện này là thật. Cùng yêu tộc tác chiến lâu như vậy mới, bọn hắn tu chân giới vẻn vẹn thu hoạch đến số thiên tàn khuyết yêu tộc công pháp. Đến mức Thiên Xuyên giới bên này bọn hắn càng là không thu hoạch được gì, hiện nay vậy mà có thu hoạch, không ngăn được hắn không kích động. Diệp Tầm Chân hai người không lại nói nhảm, đem mấy viên ngọc giản đưa cho Hạng Tử Hiền. Người sau khi nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào trong đó. Vẻn vẹn một giây lát hắn liền dùng minh bạch Diệp Tầm Chân hai người nói không giả. Tốt, tốt, Hạng Tử Hiền nội tâm kích động, nghĩ không đến chính mình mới đến Thiên Xuyên Thành không bao lâu liền có loại thu hoạch này. Này vật ta sẽ dẫn về tông môn, các người công lao tông môn sẽ không quên. Diệp Tầm Chân sắc mặt hai người một không. Bọn hắn cũng là trở về mới biết Ngũ sư thúc đại biểu Thiên Kiếm Thánh Tông trấn thủ Thiên Xuyên Thành, thế là tự nhiên là tìm tới cửa. Diệp Tầm Chân yếu ớt giải thích nói, Ngũ sư thúc, thu hoạch lần này không đơn thuần là hai ta ra sức nhiều nhất là tiểu sư thúc, ngoài ra thế lực khác cùng tán tu cũng có ra sức. Ồ, tiểu sư đệ, Hạng Tử Hiền sững sờ, liên quan tới tiểu sư đệ này hắn tự nhiên nghe nói qua, nghe nói sư tôn đối hắn phi thường sủng ái, thậm chí cùng sư thúc giao tình cũng rất không sai. Bất quá bởi vì hắn phía trước một mực không tại tông môn, vì lẽ đó cho tới nay đều là chỉ nghe hắn tên không thấy người khác. Hôm nay nghe hai người ý tứ, chính mình tiểu sư đệ này ra sức còn rất lớn. Các ngươi đem đi qua cẩn thận nói một lần. Vâng, một lát về sau, Hạng Tử Hiền trợn mắt hốc mồm. Lẩm bẩm nói, ta tiểu sư đệ này quả nhiên là nhân trung long phượng A. Uy yêu tộc giái tai, còn không chỉ một lần, đồng thời còn bắt người ta ra lông làm quần lót, ăn người ta thú sữa. Còn đem huyết nguyệt ma khuyển đồ chơi kia cắt rồi. Hạng Tử Hiền sờ sờ cái cằm, liền tính là huyết nguyệt ma khuyển khôi phục lực nghĩ muốn khôi phục cũng cần thời gian A. Nghĩ tới đây hắn dưới hông mát lạnh, tiểu sư đệ này tuyệt đối không thể đắc tội A. Hạng Tử Hiền thu hồi tâm thần, nhìn lấy Diệp Tầm Chân hai người, đã cái này lần có thế lực khác tham dự, vậy thì nhất định phải nộp lên trên Hợp Chân Minh, các ngươi theo ta đi một chuyến Hợp Chân Minh tại Thiên Xuyên Thành phân bộ. Ban đầu hắn còn dùng vì cái này mấy quyển công pháp đều là Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử đoạt đến, như vậy hắn liền có thể dùng trước cầm lại tông môn, sau đó nghĩ biện pháp bán cho thế lực khác hoặc là Hợp Chân Minh. Nhưng mà đã là rất nhiều thế lực đệ tử hợp tác thu hoạch, kia cái này con đường liền đi không thông. Đúng, các ngươi tiểu sư thúc thế nào không đến, các ngươi đi gọi hắn một tiếng, để hắn cùng nhau đi. Hạng Tử Hiền cái này cử động cũng không có bất kỳ cái gì ác ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này chủng làm náo động chuyện tốt còn là cần thiết cho chính mình chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ an bài một chút. Loại cơ hội này không biết rõ nhiều ít thiên kiêu ước gì đâu. Bạch Văn Châu mặt lộ vẻ khó xử, Ngũ sư thúc, tiểu sư thúc hắn khả năng không nguyện ý đi à. Hạng Tử Hiền trừng mắt, cái gì không nguyện ý đi? Cái này chủng quang vinh sự tình hắn thế nào hội không nguyện ý đi? Đổi lại hắn tuổi trẻ thời gian, hắn ước gì toàn thế giới đều biết chính mình quang vinh sự tích. Chính mình tiểu sư đệ này thế nào khả năng không nguyện ý. Diệp Tầm Chân ngửa mặt lên trời thở dài, Ngũ sư thúc, ngài có chỗ không biết a. Nghe xong Diệp Tầm Chân giải thích, Hạng Tử Hiền sửng sốt. Tiểu sư đệ này tính cách vậy mà như này kỳ hoa. Chuyện tốt không có hứng thú, chuyện thất đức ngược lại là thích. Dù là thanh danh hội bởi vì vậy thối không ngửi được cũng không để ý. Hạng Tử Hiền lắc đầu, được rồi, chúng ta đi là được. Tới chỗ về sau các ngươi nhớ rõ đem các ngươi tiểu sư thúc làm sự tình mỹ hóa một lần. Hạng Tử Hiền cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì Diệp Tầm Chân bọn hắn phía trước chính là để cho chính mình tiểu sư thúc. Hiện nay một lần thật đúng là không có thích ứng qua tới. Nội tâm âm thầm tính toán, ta xếp thứ 5, tiểu sư đệ xếp thứ 6, về sau liền gọi hắn lão lục tốt. Hạng Tử Hiền nội tâm nghĩ Bạch Văn Châu hai người cũng không biết. Bọn hắn hiện nay mặt lộ vẻ khó xử, mỹ hóa. Cái này thế nào mỹ hóa ha? Tiểu sư thúc làm những sự tình kia còn có thể mỹ hóa sao? Hai người mang theo một bụng oán thầm theo lấy Hạng Tử Hiền hướng thành trung tâm mà đi. Ngày kế tiếp, một đường tin tức chấn kinh cả cái Thiên Xuyên Thành. Tin tức tốt, chúng ta tu chân giới cướp đến số bản Thiên Xuyên giới công pháp. Ha ha ha, nghe nói là Đàm Phong dẫn đầu đám người toàn diệt yêu tộc, sau đó lấy đến. Cái này Đàm Phong cũng quá mạnh đi, phía trước hào vô danh khí. Hắn đi đến Thiên Xuyên Tản Giới về sau không bao lâu liền thanh danh hạc lên. Cũng không biết cái này công pháp có thể hay không cho chúng ta tu chân giới mang đến kinh hỉ. Không biết, nghe nói Hợp Chân Minh đã phục khắc mấy phần, phân cho những đại thế lực kia, hiện nay liền nhìn những đại nhân vật kia có thể hay không lợi dụng lên, bất quá cho dù có hiệu quả đối chúng ta những này kim đan tiểu tu sĩ cũng không có nhiều sửa lại biến a. Cùng lúc đó, lúc trước tham dự trận chiến kia một nhóm thiên kiêu cũng là trở về Thiên Xuyên Thành. Bọn hắn trở về không những mang đến trận chiến kia tỉ mỉ, cũng là mang về hai mai lưu ảnh thạch, nhìn nhìn, cái này hai mai lưu ảnh thạch nhất định có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt. Tử lâu bên trong, Kỳ Phong trúc khí phách phấn chấn, tay cầm một mai lưu ảnh thạch. Một màn ánh sáng ném ở giữa không trung bên trong, Kỳ huynh, cái này là ý gì? Có người không hiểu há miệng hỏi thăm, các ngươi xem tiếp đi liền biết rõ. Kỳ Phong trúc thần thần bí bí, nội tâm rất là mong đợi bọn hắn tiếp xuống biểu tình. Quang mạc bên trong, Đàm Phong một mặt si ngốc, tiếp lấy ngón út luồn vào lỗ tai bên trong. Cái này mọi người một cái càng là khó hiểu, cái này không phải Đàm huynh sao? A, cái này nữ thật giống là Bối Lăng a. Đáng chết, cái này Bối Lăng thế mà mệnh lệnh Đàm huynh vì nàng mà chết. Đàm huynh sẽ không trúng chiêu a. Nhìn lấy đám người khẩn trương biểu tình, Kỳ Phong trúc cười cười, yên tâm đi, Đàm huynh tất nhiên sẽ đút nàng giái tai. Đáng chết, cái này Bối Lăng yêu nữ. Bọn hắn căn bản cũng không biết Kỳ Phong trúc ý tứ, dùng vì tiếp xuống đến Đàm Phong hội vì Bối Lăng mà tự sát. Nhưng là một màn kế tiếp lại là đám người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp Đàm Phong ngón út còn mang theo một khối nhỏ giấy tai, theo sau nhét vào Bối Lăng miệng bên trong. Cái này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, cái này Đàm Phong thế mà đút Bối Lăng giấy tai. Kỳ Phong trúc đắc ý cười cười, các ngươi nhìn, ta đều nói Đàm huynh hội đút Bối Lăng giấy tai. Mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy tam quan hủy hết. Nguyên lai là đút nàng giấy tai, không phải vì nàng mà chết ra. Nhưng là bọn hắn chấn kinh còn xa xa không có kết thúc. Cái này giấy tai bên trong thế mà còn có độc, cái này Đàm huynh không khỏi cũng quá hèn hạ đi. Lúc trước bọn hắn còn cừu thị Bối Lăng, nhưng là hôm nay một màn này lại là để bọn hắn đối cái này yêu nữ sản sinh một chút thương hại chi tâm. Quá thảm, nguyên lai như đây, cái này là lần trước Đàm huynh đánh giết Bối Lăng tràng cảnh a. Hừ, trước kia còn dùng vì Đàm Phong dựa vào là thực lực đánh giết, lại nghĩ không đến thế mà là dùng cái này chủng hạ lưu thủ đoạn thủ thắng. Một tên sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên hừ lạnh một tiếng, đối Đàm Phong thực lực sản sinh hoài nghi. Không ít người cũng là ánh mắt chớp động, cũng không biết có phải hay không tán đồng hắn. Kỳ Phong chốc liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ha ha, Đàm huynh thực lực lại há là ngươi có thể là cân nhắc. Lại lần nữa nổi lên một mai lưu ảnh thạch đến, nhìn nhìn cái này, hy vọng ngươi nhìn xong về sau còn có thể có cái này dạng dũng khí. Hừ, nhìn liền nhìn, kia thanh niên từ chối cho ý kiến, hừ lạnh một tiếng. Kết quả hắn sắc mặt càng xem càng đen, chỉ gặp Đàm Phong độc chiến Bối Lăng, chẳng những có thể đè lấy Bối Lăng đánh. Thậm chí trước mặt mọi người đem cứt mũi đút Bối Lăng một miệng. Một bên thiên kiêu lúc này cũng là xôn xao một phiến. Cái này Đàm huynh cũng quá hèn hạ đi, lại đút Bối Lăng một lần, ha ha ha, nhìn kia yêu nữ về sau còn dám hay không cản rỡ. Ha ha ha, nàng thế nào cuồng, nàng nơi nào dũng khí, cũng bởi vì nàng ăn qua Đàm huynh hai lần phân sao. Đối với Bối Lăng sợ hãi không còn sót lại chút gì, một cái đấp thì có thể có cái gì phải sợ. Lưu ảnh thạch tiếp tục chiếu, tiếp xuống đến đám người làm thật phát giác mở rộng tầm mắt. Đàm Phong độc chiến Bối Lăng cùng Thương Cửu hai người, kiếm đạo cảnh giới cao siêu, tiện đạo càng là siêu phàm vào tục, một mở miệng tiện phải để người thật nghĩ quất hắn hai tai ánh sáng. Một chiêu cuối cùng áo nghĩa càng là đám người kinh ngạc đến ngây người. Thiên A, cái này một chiêu cái nào nam đồng bào không hề e sợ. Bao bì hoàn thiết thuật, khủng bố như vậy, mấy tên nam tu dưới háng mắt lạnh, liền khép lại hai chân. Đáng thương Bối Lăng cùng Thương Cửu A, hồ bằng cầu hữu, một cái ăn Đàm huynh phân, một cái bị Đàm huynh cắt. Quả nhiên, cái này lần thật sự là Đàm huynh ra sức lớn nhất, nếu không Thiên Xuyên giới công pháp chưa chắc có thể cướp đến tay. Kỳ Phong chúc nghe lấy đám người tiếng than thở, cảm giác kia tựa như là đang khen thưởng chính mình, cùng có vinh yên. Trong bất chi bất giác, hắn đã bị Đàm Phong làm nghiêng. Hắn nhíu mày, nhìn hướng kia tên sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên, thế nào dạng? Ngươi thực lực chẳng lẽ so Đàm huynh còn muốn mạnh, nghe nói đám người cũng là nhìn sang, bất quá lúc này tất cả người đều đã đánh đáy lòng bên trong bội phục Đàm Phong thực lực. Bọn hắn đại bộ phận người tự nhận đơn độc đấu Bối Lăng hoặc là Thương Cửu đều chưa chắc có thể trốn được mệnh. Kết quả hồ bằng cầu hữu liên thủ vẫn y như cũng bị Đàm Phong đánh bại dễ dàng. Cái này các loại thực lực sai biệt bọn hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Kia sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên sắc mặt tái nhợt, lại cũng vô lực phản bác. Hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, Kỳ Phong chúc thấy thế cũng lười đến phản ứng đối phương, vừa định đem lưu ảnh thạch thu hồi, một nhóm thiên kiêu đã xông tới. Kỳ huynh, Lưu Ảnh Thạch cho ta mượn phục khắc một phần. Ta cũng một dạng, Kỳ Phong trúc từ không gì không thể, ném ra Lưu Ảnh Thạch để đám người tự mình phục khắc. Vẻn vẹn mấy ngày sau, hai mai Lưu Ảnh Thạch đã truyền khắp gần phân nửa trung vực. Ha ha ha, Bối Lăng ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, Bối Lăng, ngươi một cái đấp thì ngươi về sau còn có cái gì ngạo khí. Một tên thanh niên tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy. Một bên còn tản mát lấy mấy chục cái vỏ rượu, có chút vỏ rượu đã mọc đầy rêu xanh. Nhưng mà hắn lúc này lại hào không phát giác, nhìn lấy tay bên trong Lưu Ảnh Thạch mừng rỡ như điên, cười to lên. Bối Lăng, ngươi để ta như này mất mặt, hiện nay nhìn đến ngươi so ta càng mất mặt. Hắn đem hai mai Lưu Ảnh Thạch đều là chiếu hình ở giữa không trung bên trong, cẩn thận thưởng thức Bối Lăng trò hề. Đặc biệt là Đàm Phong đem mang theo cứt mũi, giái tai ngón tay nhét vào miệng nàng bên trong một màn kia. Ha ha ha, thật có ý tứ. Hồ Bằng Cầu Hữu thật có ý tứ. Theo sau hắn lại nhìn về phía khác một bức tranh, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, Đàm Phong. Cái này Đàm Phong thật có ý tứ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không được, ta muốn đi bái sư học nghệ. Chỉ một lát sau công phu, hắn hình tượng đã rực rỡ hẳn lên. Cả cái người không chán trường nữa, ánh mắt sáng ngời có thần. Tóc dài phất phới, phong thần tuấn lãng. Hắn cất bước đi ra chính mình một năm chưa đi ra, đã lôi tha lôi thôi trụ sở. Ra mắt công tử, ngoài cửa một tên trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ thấy thế một kinh, theo sau ánh mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Bởi vì hiện nay công tử cũng không còn một tia đổi phế, tựa như lại khôi phục lúc trước khí phách phấn chấn thời gian. Hơn một năm phía trước, công tử tại Thiên Xuyên Tàn Giới gặp đến Bối Lăng yêu nữ. Không những bị giết, còn bị đối phương lưu lại trò cười. Từ đây về sau công tử liền là không gượng dậy nổi, thẳng đến vừa rồi lão gia cấp cho chính mình hai mai Lưu Ảnh Thạch, để chính mình giao cho công tử. Chờ nàng đưa vào đi Lưu Ảnh Thạch không bao lâu liền là nghe đến công tử tiếng cười. Ừm, Tống Hạo nhưng hơi gật đầu, theo sau hướng nơi xa bay đi. Mặc dù cái này đoạn thời gian chính mình bị người chế nhạo, thậm chí một dạo đổi phế. Nhưng mà những này thì nữ tự nhiên không dám đối chính mình có chút nào bất kính. Không muốn nói những này hạ nhân, liền là tộc bên trong cái khác người, bao gồm trưởng bối bao gồm cùng thế hệ, không có người nào dám tại chỗ này đoạn thời gian tìm chính mình phiền phức. Không phải là bởi vì chính mình nhiều mạnh, cũng không phải là bởi vì chính mình phụ thân nhiều mạnh. Mà là tộc quy liền là như đây, bất kỳ người nào không được đối ở vào thung lũng lúc tộc nhân bỏ đá xuống giếng. Người vi phạm trọng phạt, nghiêm trọng người trục xuất gia tộc. Không đơn giản chính mình Tống gia như đây, loại quy củ này tại trung vực một nhóm đại thế lực cũng rất là phổ biến. Đoàn kết mới là một cái thế lực trường thịnh không suy mấu chốt. Một cái cường giả, như là hắn nhân sinh ở vào thung lũng thời điểm, tộc bên trong không những không bảo vệ chính mình, còn đối với mình bỏ đá xuống giếng, hắn thế nào hội đối với gia tộc có thuộc về cảm giác. Một cái thế lực có thể là tại thời gian trường hà bên trong trường thịnh không suy, nhất định có lấy hoàn thiện chế độ. Những kia bỏ mặc đệ tử làm loạn, thiên phú mạnh thật cao nâng lên, thiên phú yếu tùy tiện bóc lột, làm thiên tài vẫn lạc thành vì tầm thường lúc bỏ đá xuống giếng. Kia chủng thế lực cố nhiên tồn tại, nhưng là dùng không được bao lâu liền sẽ biến mất tại thế gian. Rất rõ ràng, trung vực đại bộ phận thế lực đều chịu đựng được thời gian tẩy lễ, càng cường thịnh. Đàm Phong, hừ, một cái đông vực đến man tử lại ra thật lớn đầu ngọn gió. Một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo khí, hắn thân thể tráng kiện, mặt bên trên không nộ tự uy. Hắn vuốt vuốt hai mai Lưu Ảnh Thạch, mặt lộ xem thường, làm sự tình lại như này hạ lưu vô sỉ, quả thực đem tu chân giới mặt mất hết. Hắn nhìn lấy bên ngoài mờ nhạt thế giới, bất ngờ liền tại Thiên Xuyên Tản Giới bên trong. Bất quá cái này thực lực ngược lại là còn không tệ, có giá trị ta gặp một lần hắn. Lời tuy nói như thế, nhưng là sắc mặt ngưng trọng lại là bán hắn. Có thể nhìn đến Đàm Phong thực lực hắn cũng không dám khinh thường. Đúng lúc, cũng là thời gian trở về một chuyến tu chân giới. Oanh, mũi chân nhẹ nhẹ một đạp, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại thiên một bên. Mà hắn trước kia dưới chân đại địa tựa như mạng nhện bình thường vỡ vụn ra. Hắn lẻ loi một mình, không có bất kỳ người nào cùng hắn kết bạn. Liền tựa như một đầu mãnh hổ nhất, xem thường cùng người khác kết bạn. Ai, thật là thoải mái a. Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn, tại viện tử của mình bên trong phơi nắng thái dương. Liên quan tới hợp chân minh độ cống hiến sự tình hắn đã biết rõ rồi, cũng đã qua hạ phát. Bất quá hắn không quan tâm, tùy ý nhìn qua liền là không tiếp tục để ý. Cái này Bối Lăng làm nội khố thật là thoải mái a, hai đầu đổi lấy xuyên thật không sai. Nghe lấy Đàm Phong lẩm bẩm, mới vừa vang lên tiếng bước chân đột nhiên ở giữa ngừng lại. Bạch Văn Châu im lặng, Diệp Tầm chân mặt đen lại. Còn cho là mình cái này tiểu sư thúc cuối cùng có thể nói ra một cái chính kinh lời nói đâu. Hạng Tử Hiền cũng là hơi hơi kinh ngạc, theo sau khôi phục bình tĩnh. Đến gần mấy bước, tiểu sư đệ, cửu ngưỡng đại danh a. Đàm Phong ra vẻ kinh ngạc mở mắt, ngươi là, kỳ thực hắn đã sớm biết mấy người qua đến, chỉ bất quá lười nhắc chào hỏi, vì lẽ đó mới ra vẻ không biết. Đồng thời người này thân phận hắn cũng có thể đoán đến chút hứa. Có thể gọi chính mình tiểu sư đệ, còn có thể là người nào. Hạng Tử Hiền mỉm cười, cũng không buồn bực, ta là Hạng Tử Hiền, cũng là người ngũ sư huynh. A, nguyên lai là ngũ sư huynh, Đàm Phong giấy dụa lấy liền muốn đứng dậy, còn vừa giải thích, xin lỗi a ngũ sư huynh, sư đệ ta mấy ngày trước đây đại chiến hổ bằng cẩu hữu, cái này eo thụ thương. Tiểu sư đệ không cần đa lễ, Hạng Tử Hiền khoát tay áo, lão lục ngươi tùy ý liền có thể. Bằng hắn cảnh giới tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra Đàm Phong thân thể không ngại, bất quá hắn cũng không quan tâm những này nghi thức xã giao. Mấu chốt nhất là chính mình tiểu sư đệ này đầu óc không quá dễ sử dụng. Làm sự tình thiên mã hành không, chính mình cũng không dễ chịu nhiều yêu cầu hắn. Đồng thời nghe nói tiểu sư đệ tại sư tôn cùng sư thúc trước mặt đều là ngồi xe lăn, chẳng lẽ mình giá đỡ so kia hai vị còn lớn hơn. Lão lục, Đàm Phong nghe lấy Hạng Tử Hiền đối chính mình xưng hô, mặt bên trên một đen. Mẹ, ta bảo ngươi ngũ sư huynh, ngươi thế mà gọi ta lão lục. Tốt lành ngươi làm gì mắng chửi người. Bất quá Đàm Phong có nỗi khổ không nói được. Bởi vì thế giới này người còn thật không biết lão lục là mắng chửi người từ. Không đúng sao, lão lục ngươi liền xếp thứ sáu ha. Không gọi ngươi lão lục gọi ngươi là gì? Hạng Tử Hiền một mặt khó hiểu, chính mình tiểu sư đệ này thật giống không quá ưa thích xưng hô thế này a. Sư huynh cao hứng liền tốt, Đàm Phong cười lớn, lại nghĩ tới chính mình không có đạo đãi khách. Thế là hô, sư huynh ăn không ăn thú sữa a? Bối lăng ta còn lưu lại một cái, ây... Dù là dùng Hạng Tử Hiền kiến thức cùng lịch duyệt cũng không khỏi sững sờ. Người đầu óc xác định không có vấn đề sao? Chiêu đãi khách nhân liền dùng cái này đồ chơi chiêu đãi. May mắn hắn nhìn qua Lưu Ảnh Thạch, may mắn hắn nghe qua Diệp Tầm Chân bọn hắn miêu tả. Nếu không hắn còn thật tưởng lầm là hay cái chủng loại kia, nói không chắc liền thật muốn. Ha ha ha, sư huynh không tốt cái này một cái, tiểu sư đệ chính mình giữ đi. Đàm Phong ý hương dã rời, được a. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ động. Giái cho có thích hay không a? Huyết Nguyệt Ma Khuyển, đại bổ a. Diệp Tầm Chân ngẩng đầu nhìn trời, một mặt sinh không có thể luyến. Cái này tiểu sư thúc thế nào đến chỗ nào bên trong đều chào hàng cái này đồ chơi. Hạng Tử Hiền tiếu dung cứng ngắc, ha ha ha, sư huynh ta ăn không quen, lão lục ngươi chính mình giữ đi. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ tiếc nuối, kia thương cừu cầu sinh thật là thất bại a, đến chỗ nào đều có người ghét bỏ hắn. Kia thương cửu đụng đến ngươi mới là khổ tám đời đâu. Trong lòng ba người âm thầm oán thầm, xách lấy nhân ra bảo bối bốn chỗ chào hàng, bị người cự tuyệt còn trách người ta thương cửu. Hạng Tử Hiền ngẩng đầu nhìn trời, tâm nghĩ chính mình sư tôn đến tột cùng là từ đâu tìm đến kỳ hoa a. Tiêu Huyền Diệp một mặt đắc ý nhìn lấy Vân Trung Tu, thế nào dạng? Cái này đệ tử không có làm mất mặt ngươi a. Hắn nội tâm âm thầm đắc ý, Đàm Phong lấy một địch hai, đánh giết hai lần bối lăng, trọng thương thương cửu. Cuối cùng vì tu chân giới đoạt đến thiên xuyên giới một chỗ di chỉ, thu hoạch số bản dị giới công pháp. Cái này các loại công lao cùng chiến tích, cũng để Thiên Kiếm Thánh Tông ra một lần đầu ngọn gió. Vân Trung Tu giờ khóc giờ cười, lắc đầu, tranh khí xác thực là tranh khí, nhưng là mất mặt xác thực là mất. Nhìn nhìn chính mình đồ đệ này đã làm gì sự tình. Đút nhân ra giấy tai, cứt mũi, bắt người ta ra lông làm quần lót, ăn người ta thú sữa. Còn đem Huyết Nguyệt Ma Khuyển đồ chơi kia cắt rồi. Cái này là chính nhân quân tử có thể làm sự tình. Cái này cùng chính nhân quân tử căn bản không dính dáng a. Hừ, Tiêu Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, những kia đều là yêu tộc người, đều là dị tộc, đối đãi bọn hắn còn cần gì đạo nghĩa. Người phía trước không biết rõ ăn qua yêu thú, thế nhân không biết rõ có dùng qua yêu thú da lông làm quần áo. Sữa bò không có người uống qua, ngựa mẹ không có người uống qua, cũng bởi vì yêu thú kia dáng dấp xinh đẹp lại không được. Sư huynh ngươi liền là cổ hủ, chiếu ta nhìn a, tiểu tử kia trừ không hiếu thuận bên ngoài liền không có chỗ nào làm sai. Trước kia Vân Trung Tu còn cảm thấy Tiêu Huyền Diệp nói có đạo lý, bất quá lúc này lại là sững sờ, không hiếu thuận. Phong Nhi chỗ nào không hiếu thuận rồi? Tiêu Huyền Diệp mặt lộ không cam lòng, hắn chỗ nào hiếu thuận rồi? Hừ, chính hắn một cái người ăn thú sữa, cũng không biết mang mấy cái trở về cho hắn sư tôn cùng sư thúc mở ăn mặn. Vân Trung Tu đầu bên trên nổi gân xanh, cố nén nộ hỏa mới không có phát tác. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngậm miệng, ngươi còn có hay không nửa điểm làm gương sáng cho người khác bộ dạng. Hiện nay nhìn đến vấn đề lớn nhất vẫn là chính mình người sư đệ này a. Tiêu Huyền Diệp buông tay, ta lại không có đồ đệ, ta tại sao phải làm gương sáng cho người khác? Ngươi làm sư thúc không phải sư, sư thúc cũng tính sư sao? Tiêu Huyền Diệp một mặt ngạc nhiên, ngậm miệng, ta nói được là được. Tiêu Huyền Diệp đột nhiên ở giữa không dám phản bác nữa. Một lát về sau Vân Trung Tu mới bình tĩnh lại, hắn phát giác chính mình người sư đệ này mỗi lần đều có thể đem chính mình khí đến. Gặp hắn khôi phục tỉnh táo, Tiêu Huyền Diệp cũng là hỏi ra chính sự, kia mấy quyển công pháp có tác dụng sao? Vân Trung Tu nhẹ gật đầu lại lắc đầu, có tác dụng, nhưng là hiệu quả không lớn, suy cho cùng kia mấy quyển công pháp tại Thiên Xuyên giới dự đoán cũng không tính là lưu. Đối với chúng ta thánh cảnh đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với kiếp cảnh đến nói tác dụng còn là có. Tiêu Huyền Diệp nghe nói cũng không nhụt chí, hắn từ xe lăn bên trên đứng người lên, cái này là một cái nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại thời đại A. Cái này thời đại so với chúng ta thời đại kia kỳ ngộ càng nhiều, chúng ta tu chân giới cái này lần có lẽ có thể thêm vào không ít kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh. Vân Trung Tu cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt giống như tại hồi ức, cảm khái nói. Lúc trước chúng ta trẻ tuổi lúc chỉ cùng một cái dị thế giới tiếp xúc, nếu như không có cái kia dị thế giới chúng ta có lẽ đời này đều không thể đột phá đến thánh cảnh. Hiện nay cái này thời đại, không những yêu tộc thế giới cùng chúng ta tu chân giới đụng vào nhau, thậm chí còn có một cái Thiên Xuyên tản giới, thật là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Tiêu Huyền Diệp nghe nói cũng là nhớ lại đã từng, mắt bên trong có hồi ức cũng có cô đơn. Bọn hắn thời đại kia, không biết chết nhiều ít trưởng bối. Tu chân giới cũng là bỏ ra giá cả to lớn mới đánh lui cái kia dị thế giới. Nhưng là hòa phúc tương y, lúc trước có thể trong chiến tranh sống đến đại bộ phận người tại cuộc sống về sau bên trong cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh. Mà hiện nay cái này thời đại khoảng chừng hai cái dị thế giới đụng vào nhau, cũng chú định cái này thời đại hội tạo nên càng nhiều cường giả ra đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu chân giới không có bị đối phương diệt tuyệt. Vân Trung Tu lộ vẻ lo lắng, thế giới là công bằng, đối chúng ta đến nói là như đây. Đối yêu tộc kia một bên cũng là như này. Tiêu Huyền Diệp im lặng, chính mình tu chân giới bên này có thể dùng tiếp xúc hai cái dị thế giới, yêu tộc kia một bên sao lại không phải. Liền nhìn kim đan cùng hóa thần chiến trường bên nào có thể chiếm được thượng phong. Liền giống như Thiên Xuyên tản giới bên trong, chỉ cần tu chân giới kim đan có thể chiếm được thượng phong, kia liền có thể áp chế yêu tộc phạm vi hoạt động, thậm chí đem đối phương đuổi ra Thiên Xuyên tản giới. Đối phương không những vô pháp lại tìm kiếm Thiên Xuyên giới còn sót lại công pháp loại hình bảo vật. Thậm chí mất đi Thiên Xuyên tản giới, đối phương thế hệ trẻ tuổi liền vô pháp tiến đến cảm thụ dị thế giới pháp tắc. Bọn hắn về sau kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh tu luyện đều nhất định không có tu chân giới tu sĩ dễ dàng. Trái lại nếu là tu chân giới kim đan bị đối phương đuổi ra, kia tu chân giới liền sẽ rơi vào bị động. Hôm nay thế hệ trẻ tuổi bị chèn ép, đây cũng là chú định về sau cường giả không so được đối phương. Tiêu Huyền Diệp nói ra, cũng còn tốt, hiện nay bất kể là Thiên Xuyên tản giới hay là hóa thần chiến trường kia, chúng ta tu chân giới đều hơi chiếm thượng phong. Vân Trung Tu lại không có chút nào nhẹ nhõm, yêu tộc thiên kiêu não hải bên trong cấm chế vẫn y như cũ để ta không dám yên tâm, luôn cảm giác đối diện ẩn tàng lấy một cái thiên đại bí mật. Nói tới cái này sự tình, Tiêu Huyền Diệp cũng là sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cẩn thận một chút. Bọn hắn không có biện pháp. Thậm chí không biết rõ đối diện là không phải cố lộng huyền hư, là có hay không ẩn tàng có bí mật. Liên tính ẩn tàng bí mật, kia lại là nhằm vào tu chân giới phương diện nào. Bọn hắn căn bản không biết được, là ngươi, Bạch Văn Châu một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này người, Tống Hạo Nhiên. Ngươi không có việc gì rồi, hắn nhớ rõ ràng cái này ra hỏa phía trước bị Bối Lăng trêu đùa một phiên, từ này không gượng dậy nổi. Thế nào hôm nay tựa như biến thành người khác giống như... Đã không còn chút nào đổi phế chi sắc, cả cái người cơ hồ khôi phục lúc trước khí phách phấn chấn. Đương nhiên, như là nhìn kỹ còn có thể phát hiện đối phương mắt bên trong một vệt không được tự nhiên, nghĩ đến còn không có hoàn toàn đi ra đến. Gặp qua Bạch Huynh, Tống Hạo Nhiên hơi hơi chắp tay, không biết Đàm Huynh tại hay không. Người tìm tiểu sư thúc, Bạch Văn Châu nghe nói hơi kinh ngạc, chính mình tiểu sư thúc còn nhận thức cái này ra hỏa. Tiểu sư thúc đến trung vực thời gian cái này ra hỏa đều trạch tại trong nhà. Tiểu sư thúc liền tại bên trong, Bạch Văn Châu không nghĩ nhiều nữa, một ngón tay bên trong sân nhỏ. Sân nhỏ rất lớn, ở mấy cái người đều không có chút nào vấn đề. Từ Thiên Xuyên tản giới rời đi về sau, hắn liền cùng Đàm Phong ở đến cùng trong một cái viện, đúng lúc phương tiện giao lưu trên việc tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Bạch Văn Châu biết rõ Đàm Phong hiện nay không có việc gì, cũng biết rõ Tống Hạo Nhiên không phải kẻ xấu. Thế là dẫn hắn liền đi vào, tiểu sư thúc, có người tìm ngươi. Đàm Phong nghe nói hơi hơi mở ra mắt, không hiểu nhìn sang. Hắn phía trước đều đang ngủ gà ngủ gật, tự nhiên không có thả ra thần thức, vì lẽ đó hiện nay có chút mộng bức. Nói lầm bầm, cái này ra hỏa người nào a? Tống Hạo Nhiên lên trước một bước, gặp qua Đàm huynh, tại hạ họ Tống, danh Hạo Nhiên. Lập tức tự giễu cười một tiếng, nghĩ đến Đàm huynh hẳn nghe nói qua tại hạ bê bối. Ây, bê bối, Đàm Phong sững sờ, suy đi nghĩ lại vẫn y như cũ không thu được gì. Tống Hạo Nhiên, người nào a? Thật không có nghe nói qua. Tống Hạo Nhiên sắc mặt xấu hổ, vốn là không tự nhiên hắn hiện nay càng là không được tự nhiên. Bạch Văn Châu thấy thế liền vội vàng tiến lên làm dịu hắn xấu hổ, đối lấy Đàm Phong nói, tiểu sư thúc, cái này là phía trước ta cùng ngươi nói qua, kia vị bị bối lăng trêu đùa còn bị quay xuống lưu ảnh thạch kia vị. Tống Hạo Nhiên khóe miệng giật một cái, cảm tình ngươi cái này vương bát đản còn bốn chỗ cùng người nói ta hắc lịch sử a. Không ngờ Đàm Phong nghe nói lại là bỗng nhiên từ xe lăn bên trên đứng lên. Một mặt kích động lên trước nắm chặt Tống Hạo Nhiên hai tay, cửu ngưỡng đại danh a. Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên nội tâm im lặng, mới vừa rồi còn là nói chưa nghe nói qua, hiện nay liền cửu ngưỡng đại danh rồi. Tống Hạo Nhiên gượng cười nói, nhìn đến Đàm huynh quả thật nghe nói qua tại hạ cố sự. Đàm Phong khoát tay áo, không, không cần thiết nghe, ta nhìn ngươi liền biết rõ. Ồ, chỉ giáo cho, Đàm Phong cảm khái nói, bởi vì trên mặt của ngươi viết đầy cố sự. Tống Hạo Nhiên mặt tối sầm, cái này não người không có vấn đề a. Tiếu Dung rất là cứng ngắc, để Đàm huynh chê cười, bất quá vẫn là đến cảm tạ Đàm huynh vì tại hạ báo thù, cũng tính là xả được cơn giận. Đàm Phong sững sờ, cớ gì nói ra lời ấy. A, Tống Hạo Nhiên một mặt mộng bức, bối lăng kia yêu nữ cùng ta có thù, Đàm huynh không tính là vì tại hạ báo thù sao? Đàm Phong hơi suy nghĩ một chút, phát giác thật đúng là. Cái này nói cũng đúng. Bất quá cứ như vậy liền lộ ra ngươi hẹp hòi. Tống Hạo Nhiên sững sờ, phát giác chính mình cùng cái này ra hỏa nói chuyện thế nào mệt mỏi như vậy đâu. Thật giống nước đổ đầu vịt, lập tức hắn cũng là lấy lại tinh thần đến, đưa ra một mai chữ vật giới chỉ, tiểu tiểu ý tứ, không thành kinh ý. Đàm Phong mặt tối sầm, nộ mà vung tay áo, người mẹ nó có bệnh a. Chính mình là kia chủng ham món lợi nhỏ tiện nghi người sao. Chính mình nói hắn hẹp hòi lại không phải ý tứ này. Một bên Bạch Văn Châu ngẩng đầu nhìn trời, hai người trò chuyện cái gì hắn căn bản liền lười nhắc nghe. Bởi vì hắn mỗi lần nghe tiểu sư thúc nói chuyện rất mệt mỏi, kia là từ thân thể đến tâm hồn dã rời. Gặp đến Đàm Phong vô duyên vô cớ phát hỏa, Tống Hạo Nhiên càng là mộng. Ngươi mẹ nó mới có bệnh a, ngươi cái này không phải ám chỉ ta cho ngươi chỗ tốt sao? Khóc không ra nước mắt, chắp tay nói, còn mời Đàm huynh chỉ rõ. Đàm Phong khe khẽ thở dài, ta nói ngươi hẹp hòi không phải ý tứ này. Mà là nhân ra bối lăng đối ngươi làm điểm kia sự tình tính đến cái gì? Có giá trị ngươi mỗi ngày nhớ thương sao? Nguyên bản ngẩng đầu nhìn trời Bạch Văn Châu nghe nói lại cũng không nhịn được, cúi đầu nhìn hắn một cái. Nội tâm oán thầm, ngươi một cái xem trò vui đương nhiên không quan trọng. Tống Hạo Nhiên nghe nói cũng là giận dữ, cãi nói, Đàm huynh thật là đứng nói lời không đau eo a. Dừng a, Đàm Phong bĩu môi khinh thường, ngươi liền là thiếu kiến thức, đều không biết phản kích, ta hỏi ngươi. Ngươi khi đó thanh tỉnh qua đến đệ nhất thời gian làm gì đi? Tự nhiên là phản kích a, ta lúc đầu liều mạng nghĩ trận đánh giết bối lăng, làm gì được lúc đó đã là xoay chuyển hết cách. Đàm Phong ánh mắt càng là xem thường, biết rõ kia thời gian đánh không lại, ngươi còn cứng đối cứng. Nếu đổi lại là ta đệ nhất thời gian chiếm nàng tiện nghi, xé nàng y phục, thực tại không được liền hướng mặt nàng nhổ nước miếng. Nhìn nàng về sau còn dám hay không cầm cái này sự tình nói sự tình. A. T, Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên đầu tiên là sững sờ, theo sau hít một hơi lãnh khí. Dù cho Bạch Văn Châu đối Đàm Phong nhân phẩm đã sớm không ôm bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng là lúc này vẫn y như cũng bị kinh đến. Nếu như nói hắn có chuẩn bị, kia Tống Hạo Nhiên liền thật là bị dọa mộng. Xé y phục, nhổ nước miếng, hắn thì thào tự nói, sắc mặt càng ngày càng đen. Cái này là một người bình thường có thể làm ra đến sự tình sao? Bất quá lập tức hắn trong lòng hơi động, thật giống cũng rất không tệ a. Nếu là lúc trước ta thật cái này dạng làm, kia yêu nữ dám đem cái này sự tình làm lớn sao? Hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, cũng bởi vì vậy càng ảo não lúc trước thế nào không nghĩ tới. Tống Hạo Nhiên chau mày, mặt lộ không cam, Đàm huynh nói cực phải, nếu là lúc trước ta làm như vậy như thế nào lại sợ kia yêu nữ. Bất quá thương địch 800 tự tổn 1000, lúc trước ta thanh tỉnh qua đến đã trọng thương, xé nàng y phục khả năng làm không đến, nhưng là nhả nàng mấy miệng nước bọt còn là dễ dàng. Hắn chút nào không lo lắng Bối Lăng ăn quả đắng có chứng cứ hay không, loại chuyện đó chỉ cần làm, dù là không có chứng cứ, Bối Lăng đều phải ước lượng 1-2. Bạch Văn Châu nhìn lấy Tống Hạo Nhiên kích động bộ dáng, ngửa mặt lên trời thở dài. Xong, tiểu sư thúc lại làm nghiêng một cái người, tỉnh táo lại đến Tống Hạo Nhiên lại là có chút chần chờ, bất quá như vậy, ta nếu là đem những sự tình kia làm ra đến, thanh danh của ta cũng không khá hơn chút nào a. Đàm Phong tựa như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy hắn, kia còn cần thiết hỏi. Làm cái này trùng sự tình ngươi còn muốn có thanh danh tốt. Làm thứ chuyện thất đức này còn muốn thanh danh tốt, đầu óc không có tiến nước a. Nhìn lấy Tống Hạo Nhiên ngại ngùng tư thái, liền biết rõ cái này không phải một cái khả tố chi tài. Thế là giận không chỗ xả, thực lực bình thường, lại không nghĩ muốn mất mặt, lại phải có thanh danh tốt, thiên hạ còn có chuyện tốt bực này. Ngươi giới thiệu cho ta đi. Tống Hạo Nhiên mặt đỏ lên, Đàm huynh có chỗ không biết, tu sĩ chúng ta làm quang minh chính đại, nội tâm muốn có Hạo Nhiên khí. Ngươi đánh giám đi, Đàm Phong gọn gàng dứt khoát đánh gãy hắn, ngươi muốn quang minh chính đại ngươi liền chạy đi tìm Bối Lăng, cùng nàng giảng đạo lý đi, đừng cùng ta nói, ta không có cái này chủng giác ngộ. Cái này, Tống Hạo Nhiên một lúc nghẹn lời, hắn bản ý là đến tìm Đàm Phong học hai chiêu, về sau gặp đến Bối Lăng cũng có thể trả thù 1-2. Nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt. Hắn liền là cảm giác kéo không xuống mặt, suy cho cùng kia quá mất mặt. Thế là cũng là nói rõ sự thật, thực không dám giấu giếm, loại sự tình này tại hạ thực tại là kéo không xuống mặt a. Kia ta vì cái gì kéo được xuống mặt, Tống Hạo Nhiên sững sờ, cái này mới nhớ lại trước mắt cái này người làm sự tình thậm chí càng ác liệt hơn a. Đối phương liền không sợ bị người khác chê cười sao, tỉ mỉ nghĩ lại, da mặt của mình quả nhiên không so được này người a. Thế là kính nể nói ra, tại hạ rất là bội phục Đàm huynh, phía trước tại hạ bị Bối Lăng trêu đùa một phiên đều một dạo đổi phế, nếu không phải nhìn đến Bối Lăng trò hề, dự đoán cũng không có nhanh như vậy đi ra đến. Đàm Phong nội tâm phiền muộn, tiểu tử này đây là tại chửi mình ra mặt dày sao? Bất quá Đàm Phong lại không để ý, hắn ra mặt ban đầu liền dày. Người a, liền là quá trẻ tuổi, nhiều lớn sự tình sao? Người khác thế nào nhìn là người khác sự tình nhân sinh của ngươi phải tự mình làm chủ. Thế nào vui vẻ thế nào đến, ra mặt căn bản liền không trọng yếu. Đàm Phong tuần tự dần dụ, thả xuống cái người tố chất, hưởng thụ thất đức nhân sinh, cùng hắn chính mình ước thúc, không bằng nổi điên cắn người. Vỗ vỗ Tống Hạo Nhiên bả vai, nghe cả một lời khuyên, làm ngươi chuyện thất đức làm nhiều, người khác liền tập mãi thành thói quen, thậm chí đều chẳng muốn mắng ngươi. Tống Hạo Nhiên nghe đến thể hồ quán đỉnh, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thả xuống cái người tố chất, hắn thì thầm, không sai. Thế nào vui vẻ thế nào đến. Tiếp lấy đứng người lên, thật sâu khom người chào, đa tạ Đàm huynh, tại hạ ngộ. Trẻ nhỏ dễ dậy. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá ngươi còn kém bài học, ngươi da mặt còn là quá mỏng, ta cho ngươi kiến thức một phiên người khác da mặt dày đến tột cùng là như thế nào. Ồ, Tống Hạo Nhiên một kinh, chẳng lẽ cái này thế gian còn có người da mặt so lên được trước mắt cái này vị. Không thể nào, một bên Bạch Văn Châu cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Đàm Phong thấy Bạch Văn Châu nhìn qua, có chút khó khăn. Bất quá theo sau liền là không tiếp tục để ý, nói ra, đã Văn Châu ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút đi. Theo sau thổn thức lắc đầu, nghĩ không đến Văn Châu ngươi bình thường chững chạc đàng hoàng, thế mà ưa thích xem phim. Thật là thói đời a. Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong khó hiểu. Xem phim, hai người không hiểu ra sao, đặc biệt là Bạch Văn Châu. Căn bản cũng không biết tiểu sư thúc cái gì ý tứ. Đàm Phong không để ý đến hai người, móc ra một mai lưu ảnh thạch. Khẩn trương nhìn thoáng qua cửa vào, theo sau vừa rồi đem chiếu hình ném ra đến. A, Bạch Văn Châu một kinh, chỉ lấy quang mạc bên trong Tiêu Huyền Diệp, cái này không phải sư thúc công sao. Đàm Phong lười nhác giải thích, chỉ một lát sau về sau, Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên đã khô đỏ mặt. Tiểu sư thúc, ngài không có làm sai a? Đúng vậy a, Đàm huynh. Ngươi có phải hay không là làm sai rồi? Bên trong kia khó coi một màn kia, có thể là trước mặt mọi người thả ra đến. Cũng không phải bọn hắn rất thuần khiết, mà là trước mặt mọi người mấy cái người cùng nhau nhìn cái này đồ chơi thật là lần thứ nhất. Đàm Phong quan sát một chút tay bên trong lưu ảnh thạch, không sai a, liền là Lâm Ngô đại chiến a. Làm chiếu hoàn tất, Bạch Văn Châu cái này mới đem nội tâm nghi vấn nói ra đến. Tiểu sư thúc công thế nào cũng tại chỗ kia. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đàm Phong đã sớm có lời giải thích, là cái này dạng, lúc trước ta cùng người nhà kia có thù, vừa vặn phát hiện kia nữ chủ nhân ngoại tình, thế là dùng lưu ảnh thạch quay lại, vừa chủ nhân tốt công mang theo lão Tiêu trở về. Thế là vừa tốt liền quay lại, hắn nhìn hướng Tống Hạo Nhiên, người nhìn, bên trong đại chiến hai người, còn có kia đội nón xanh kia người, dù cho sau cùng cái này lưu ảnh thạch truyền đi xôn xao, bọn hắn vẫn y như cũ không có coi là một chuyện, người cần thiết học học nhân ra ra mặt a. Tống Hạo Nhiên khẽ gật đầu, cùng cái này ba người so sánh, chính mình phía trước ra khứ tựa như cũng không có cái gì bất quá. Nhìn lấy kia lưu ảnh thạch, hắn chau mày, Đàm huynh, ta phát hiện bên trong cái kia đội nón xanh như có dịch dung dấu hiệu a. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là kia bộ mặt biểu tình như có chút tì vết a. Ây, Đàm Phong một kinh, thế mà bị cái này ra hỏa nhìn ra mánh khóe rồi. Bất quá cũng không kỳ quái, mặc dù lúc trước dùng là thượng phẩm pháp bảo bách biến ma diệt, nhưng là cái này trùng cấp bậc bảo vật tại trung vực tự nhiên là không có gì đặc biệt. Thêm vào phía trước chính mình thực lực thấp, đồng thời Tống Hạo Nhiên cái này vương bát đản không biết rõ tu luyện bí pháp gì hoặc là công pháp, bị nhìn ra mánh khóe cũng không kỳ quái. Đàm Phong con ngươi đảo một vòng, a, cái này ra hỏa là bị người dịch dung sao, ta thế mà nhìn không ra, Tống huynh ngươi rất giỏi nha. Bạch Văn Châu không có lên tiếng, đầu óc nhất chuyển. Kết hợp trùng trùng nghi điểm, vì cái gì kia người là dịch dung? Vì cái gì sư thúc công tại chỗ kia? Vì cái gì nhỏ sư thúc vừa dễ dùng lưu ảnh thạch quay xuống rồi? Vì cái gì bên trong đại chiến hai người trạng thái không đúng? Thật giống như bị người hạ dược rồi. Chân tướng chỉ có một cái. Tiểu sư thúc, bên trong kia nón xanh nô sẽ không liền là ngươi a? Phốc, trước kia còn tính toán uống một ngụm trà che giấu nội tâm khẩn trương, Đàm Phong một miệng nước trà phun ra ngoài. Cái gì gọi là chính mình là kia nón xanh nô? Cái này đại một đỉnh cái mũ chụp xuống người nào chịu nổi. Huống chi còn là màu xanh. Chuyện cho tới bây giờ Đàm Phong cũng biết rõ giấu không xuống đi, nếu là lừa gạt nữa xuống đi cái này đỉnh nón xanh liền thật thuộc về mình. Huống chi nói ra thực tình lại như thế nào. Cái này trùng quang vinh sự tích cần gì che che lấp lấp. Khổ khổ, cái này sự tình nói rất dài dòng a, ta lúc ban đầu cùng người nhà kia có thù, thêm vào thực lực thấp, thế là chỉ có thể ra này kế sách thần kỳ. Đàm Phong đứng người lên. Đứng chắp tay, mặt bên trên mang theo tự hào, không sai, bên trong kia người liền là ta giả trang, dược cũng là ta hạ, lưu ảnh thạch cũng là ta quay xuống. Ngẩng đầu nhìn trời, một bộ thế gian khó tìm một bại bộ dáng. Tống Hạo Nhiên hai người tự nhiên không ngốc, Đàm Phong vài ba câu ở giữa bọn hắn liền là đoán đến 7-8 phần. Cái này, Bạch Văn Châu mở to hai mắt nhìn, chính mình cái này tiểu sư thúc quả nhiên làm sự tình không có điểm mấu chốt ra. Hắn có tâm nghĩ hỏi chính mình sư thúc công tại chỗ kia làm gì, bất quá nghĩ nghĩ lại là không hỏi ra miệng. Kia có thể không phải chính mình đủ tư cách biết đến. Một bên Tống Hạo Nhiên lại là hãi hùng khiếp vía, cái này thời khắc hắn vậy mà phát hiện bối lăng kia yêu nữ còn là rất có tố chất, chỉ ít làm sự tình còn có điểm mấu chốt. Nếu là đổi thành trước mắt cái này thất đức hàng, Tống Hạo Nhiên run rẩy một chút, kia quả thực không cách nào tưởng tượng, quá khủng bố. Hắn nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt càng kính sợ, không biết hai người kia về sau thế nào rồi. Chuyện gì không có, nên ăn ăn nên uống uống, lấy ở đâu tìm cái chết. Nhiều lớn sự tình, Đàm Phong vừa nói, một bên lại lần nữa cầm ra một mai lưu ảnh thạch. Còn có, hai người trợn mắt hốc mồm, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy giống như ma quỷ. Cái này ra hỏa đến tột cùng làm nhiều ít chuyện thất đức. Đàm Phong mỉm cười, mặt bên trên mang theo vẻ đắc ý, cái này là nhị sơ chi vũ. Cho các người mở mở mắt. A, hai người vừa mới bắt đầu nhìn, liền là một kinh, cái này không phải liền là vừa rồi lưu ảnh thạch bên trong kia người sao? Bọn hắn kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong, nàng hẳn là cùng ngươi có thù a. Thế nào còn cam tâm cho ngươi khiêu vũ? Đàm Phong một mặt tự hào, đó là bởi vì ta lại giả trang thành nàng phu quân. T, Bạch Văn Châu hai người lại lần nữa hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt giống như ngưỡng mộ núi cao. Cái này trùng sự tình làm ra đến thật không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Tống Hạo Nhiên lúc này cũng không còn chút nào không được tự nhiên, phía trước bởi vì bối lăng trêu đùa hắn duyên cớ, dẫn đến hắn tại rất nhiều người trước mặt đều có chút không ngóc đầu lên được. Nhưng mà hiện nay khói mù tiêu hết, kiến thức qua Đàm Phong thủ đoạn, hắn phát giác chính mình điểm kia sự tình thật không tính là gì. Phát giác Tống Hạo Nhiên biến hóa, Đàm Phong vỗ vỗ hắn bả vai, ngươi phải nhớ kỹ, làm người khác chê cười ngươi, ngươi không nên tức giận. Càng không muốn phản bác, mà là phải vì thế mà tự hào, đem bọn hắn mỉa mai làm thành khích lệ, như vậy người nào ăn no dỗi việc gặp mặt liền khen ngươi. Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên chấn động, đa tạ Đàm huynh dạy bảo, tại hạ thụ giáo. Trẻ con là dễ dạy. Tống Hạo Nhiên mặt lộ do dự, theo sau cắn răng một cái, không biết tiếp xuống đến cái này đoạn thời gian tại hạ có thể hay không lưu tại Đàm huynh thân một bên. Đàm Phong khẽ giật mình, theo sau có chút chần chờ. Lắc đầu, có thể đừng, ta tự do tự tại quen. Kỳ thực đây đều là lấy cớ, chủ yếu là Đàm Phong ghét bỏ Tống Hạo Nhiên cái này ra hỏa quá mức thẳng thắn, thả không xuống mặt. Đừng về sau cùng nhau hành động lúc, mỗi một lần tiện ấm áp liền phải cho hắn làm tư tưởng, kia không phải mệt chết. Tống Hạo Nhiên nghe nói hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, chắp tay nói, bất kể như thế nào, tại hạ còn là không phải thường cảm tạ Đàm huynh. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đã đến, vậy chúng ta ba người cùng nhau làm thịt nướng a. Hắn nhìn hướng Tống Hạo Nhiên, đúng lúc kia hồ ly thú sữa còn có một phần, cái này lần liền cho Tống huynh mở ăn mặn. Người sau nghe nói hơi đỏ mặt, vừa cự tuyệt, bất quá giống như là nhớ tới cái gì, thế là cắn răng một cái, kia vậy làm phiền Đàm huynh. Đàm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái, vốn còn dùng vì cần thiết khuyên hắn đâu. Như này nhìn đến này người nói không chừng còn là cái khả tố chi tài a. Suy cho cùng dám ăn, liền đại biểu thả xuống mặt. Đồng thời Tống Hạo Nhiên ăn bối lăng, kia tương lai người sau cả gan trào phúng hắn, kia hắn liền có phản kích vũ khí, song phương lẫn nhau tổn thương, nhìn người nào chịu không được. Người trào phúng ta khiêu vũ còn tự sát, kia ta liền nói ta ăn người bộ ngực thịt, cái này thịt còn tao khó dằn nổi. Lượn lờ khói bếp rất nhanh liền dâng lên, Tống Hạo Nhiên cố nén không thoải mái, ăn xuống bộ ngực thịt. Cái này vị đạo còn không tệ a. Hắn ánh mắt sáng lên, tán dương. Đàm Phong mỉm cười, như vậy nàng về sau cả gan trào phúng ngươi, ngươi cũng có biện pháp mắng lại. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, giái chó ngươi ăn không ăn a? Huyết nguyệt ma khuyển, rất bổ. Bạch Văn Châu sinh không có thể luyến, mà Tống Hạo Nhiên sắc mặt ảm đạm lắc đầu. Mấy người ăn uống lấy, cũng dần dần quen thuộc. Đột nhiên ba người thần sắc khẽ động, bất quá Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên đều không có động tác. Bạch Văn Châu đứng dậy hướng cửa vào mà đi, ngoài cửa, một tên nam tử mới vừa hạ xuống, chính long hành hổ bộ mà tới. Một tiếng cọt kẹt, Bạch Văn Châu mở ra đại môn từ giữa đi ra. Đoạn Băng Hải ngươi tới đây làm gì? Bạch Văn Châu ngữ khí lãnh đạm, tựa như không quá hoan nghênh. Đoạn Băng Hải thần sắc cao ngạo, nhàn nhạt liếc qua Bạch Văn Châu, Đàm Phong ở đây sao? Bạch Văn Châu tựa hồ đối với đối phương thái độ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thậm chí liền là đối phương đến này mục đích cũng ít nhiều có thể đoán đến chút hứa. Tiểu sư thúc không rảnh, hiện tại không phương tiện gặp khách. Đoạn Băng Hải nhìn lấy bầu trời phiêu đãng khói bếp, sắc mặt tái xanh. Vừa định quát lớn vài câu, bên trong lại truyền ra thanh âm. Văn Châu, ở xa tới là khách, để hắn tiến đến đi. Đoạn Băng Hải nghe nói không chờ Bạch Văn Châu phản ứng, liền là một cái đẩy ra người sau đi vào. Ngươi, Bạch Văn Châu trừng mắt, bất quá cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Yên lặng đóng cửa đi vào. Ngươi liền là Đàm Phong. Đoạn Băng Hải đứng ở trên cao nhìn lấy nằm tại xe lăn bên trên Đàm Phong. Đàm Phong một bên lỗ xuyến, một bên mộng bức nhìn lấy hắn, ngươi vị nào a? Đoạn Băng Hải sắc mặt một lạnh, giống như là nghĩ không ra đối phương thế mà không biết mình. Bất quá hắn vẫn y như cũ cao ngạo không có mở miệng tự giới thiệu. Một bên Bạch Văn Châu tựa hồ sớm có dự đoán, há miệng giải thích nói, tiểu sư thúc. Cái này vị là phần Viêm Thánh Địa đương đại thiên kiêu, Đoạn Băng Hải, là phần Tâm Thánh Thể, thực lực đứng đầu thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là Bạch Văn Châu lời nói vẫn chưa nói xong, ngay sau đó lại là truyền âm cho Đàm Phong, không biết có phải hay không là thể chất nguyên nhân, này người cực kỳ cuồng vọng tự đại, đồng thời tính tình hỏa bạo, không coi ai ra gì, thắng thua dục vọng rất mạnh, tiểu sư thúc phải cẩn thận, hắn khả năng là đến cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Đây cũng là Bạch Văn Châu không thích Đoạn Băng Hải nguyên nhân chỗ. Đoạn Băng Hải cuồng vọng tự đại, đối xử mọi người vô lễ tột cùng. Hết lần này tới lần khác Bạch Văn Châu bởi vì tu luyện thời gian ngắn, so với Đoạn Băng Hải hơi yếu một bậc. Đoạn Băng Hải cũng không biết rõ Bạch Văn Châu truyền âm, bất quá hắn nghe lấy người sau giới thiệu, trong lòng cũng không khỏi có chút thoải mái. Suy cho cùng đứng đầu thế hệ tuổi trẻ cái này cũng phù hợp hắn thân phận cùng thực lực. Đến tìm ta phân cao thấp, Đàm Phong nội tâm một kinh, theo sau lại là vui mừng. Thật là ngủ gà ngủ gật tiến gối đầu a, chính mình đoạn thời gian trước làm sự tình nhất định bị yêu tộc ghi hận. Bối lăng, thương cừu hai người tuyệt đối là hận chính mình vào xương, lại thêm chính mình biểu hiện ra ngoài thực lực. Yêu tộc kia một bên hội thế nào làm, tất nhiên sẽ khởi động nhắm vào mình kế hoạch, thậm chí bày ra thiên la địa võng, đem chính mình giết tới tâm thái sụp đổ, thậm chí trước khi chết đều sẽ điên cuồng tra tấn. Hội dùng các loại phương thức đem chính mình đạo tâm làm sụp đổ. Mặc dù chính mình không sợ chết, nhưng là người nào nguyện ý ra ngoài liền bị người nhầm vào. Người nào nguyện ý mỗi ngày đề phòng người khác, đặc biệt là Đàm Phong cái này chủng thất đức hàng, hắn làm sự tình khẳng định muốn lén lút đến, nếu là quá nhiều người quan chú chính mình, kia còn thế nào làm sự tình. Mới vừa có động tác người khác liền bắt đầu đề phòng chính mình, về sau dự đoán chỉ có thể làm cái ngoan ngoãn tử. Làm lão lục liền phải núp trong bóng tối, người gặp qua cái nào lão lục quang minh chính đại. Vì lẽ đó cái này đoạn thời gian hắn liền tại buồn rầu, thế nào dạng đem yêu tộc lực chú ý từ trên người chính mình rời đi. Dù là chuyển rời một chút cũng là tốt, hiện tại cơ hội đến rồi, nguyên lai là Đoạn huynh, cửu ngưỡng đại danh A. Sớm liền nghe nói phần tâm thánh thể đứng đầu thiên hạ, hôm nay gặp mặt lại là nghe danh không bằng gặp mặt A. Đàm Phong một mặt nhiệt tình đứng lên đến, hai tay nắm ở Đoạn Bằng Hải hai tay. Tựa như sợ Đoạn Bằng Hải mù chữ, hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn tiếp lấy giải thích nói, ý tứ của ta đó là, bản thân ngươi so truyền ngôn bên trong càng mạnh. Đoạn Bằng Hải đối với Đàm Phong lấy lòng rất là hưởng thụ, bất quá bị Đàm Phong cầm hai tay lại cực kỳ không quen. Hai tay bỗng nhiên co lại, âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi ánh mắt không mù. Một bên Bạch Văn Châu đã sớm kinh ngạc đến ngây người, chính mình cái này tiểu sư thúc đối người lúc nào nhiệt tình như vậy rồi. Không phải là có trà ha, hắn nội tâm âm thầm suy tư, sự tình ra khác thường tất có yêu, huống chi khác thường vẫn là mình cái này không có chút nào nhân phẩm tiểu sư thúc. Đàm Phong mỉm cười nhìn lấy cái này tương lai bối oa hiệp, không biết Đoạn huynh này chuyến chuyện gì. Hắn xách qua hai xiên nướng thịt, Đoạn huynh muốn không muốn thường một chút. Rất bổ, Đoạn Bằng Hải sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, một bàn tay đem nướng thịt đấu đến trên mặt đất. Ít đến miệng lưới trơn tru, ta lần này đi đến là cùng ngươi phân cao thấp, dùng ra ngươi toàn lực, để ta nhìn ngươi đến tột cùng xứng hay không đến hiện nay thanh danh. Đàm Phong nhìn lấy đất bên trên nướng thịt, mặt ngoài không có cái gì. Nội tâm đã làm ra hố này người một cái tính toán. Đáng ghét, thế mà dám lãng phí lương thực, biết rõ yêu tộc cái này điểm thịt cần thiết dài bao lâu sao? Đàm Phong trong lòng thầm nhủ, nhưng là mặt ngoài lại là ra vẻ khó hiểu, Đoạn huynh cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi thực lực thế nhân đều là biết, ta thế nào khả năng thắng được qua ngươi? Ngươi cái này không phải muốn ta tự rước lấy nhục sao? Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên một mặt không hiểu nhìn lấy Đàm Phong, bất quá hai người đều là không có mở miệng. Ngược lại là Đoạn Bằng Hải nghe nói rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, người thật là cho rằng như vậy. Đương nhiên, cái này là ta xuất phát từ nội tâm. Đàm Phong một mặt nghiêm túc, Đoạn huynh thực lực thế nhân ai không biết. Phía trước ta chưa thấy qua Đoạn huynh lúc, còn tự giác có thể dùng đọ sức một phiên, nhưng là hôm nay gặp mặt, mới hiểu được chính mình lại là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha, Đoạn Bằng Hải cười to lên, không tệ, nghĩ không đến người vậy mà có nhãn lực như thế. Đã ngươi nhận thua vậy chúng ta cũng không cần phải lại đọ sức. Theo sau đem ánh mắt nhìn hướng một bên Bạch Văn Châu, ngươi đây. Đã tiểu sư thúc đều thua ngươi, kia ta tự nhiên không cần thiết lại bêu xấu, ta cũng nhận thua. Bạch Văn Châu tự cảm thấy mình vốn là yếu đối phương một bậc, hiện nay liền tính có thể đánh thắng hắn cũng không dám thắng a. Bởi vì tiểu sư thúc đều nhận thua, chính mình thắng không phải liền là không cho tiểu sư thúc mặt mũi. Huống chi hắn luôn cảm giác tiểu sư thúc đang đào hầm. Ngươi đây, Đoạn Bằng Hải đem ánh mắt nhìn hướng một bên Tống Hạo Nhiên, cười nhạo một tiếng, ngươi cái này bại tướng dưới tay Bối Lăng, sẽ không phải cảm thấy mình lại được rồi. Ngươi, Tống Hạo Nhiên đại nộ, hắn phía trước cùng cái này Đoạn Bằng Hải thực lực tương xứng. Nhưng là đi qua Bối Lăng một chuyện về sau, hắn dậm chân tại chỗ, mà đối phương cái này một hai năm đến nhất định có tiến triển. Hiện nay chưa chắc có thể thắng được đối phương, nhưng là đối phương như này châm chọc, hắn thật là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Bất quá lại là nhớ tới vừa rồi Đàm Phong dạy bảo, hắn cắn răng một cái, ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Ha ha ha, Đoạn Bằng Hải vung lên tụ, đột nhiên quay người rời đi, ba cái thủ hạ bại tướng. Nhìn lấy Đoạn Bằng Hải rời đi thân ảnh, Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên đều là mặt lộ không cam lòng chi sắc. Ngược lại là Đàm Phong một mặt đạm nhiên, Bạch Văn Châu không hiểu nói, tiểu sư thúc, bằng ngài thực lực chưa chắc hội bại bởi hắn, ngài vì cái gì không động thủ đâu. Hắn nhìn lấy Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên bộ dáng, chẳng lẽ tiểu sư thúc ngài phía trước thụ thương rồi. Một bên Tống Hạo Nhiên cũng là một mặt không hiểu nhìn lại. Đàm Phong giống như cười mà không phải cười, hắn nghĩ muốn thanh danh liền cho hắn tốt, cây to đón gió ha. Cớ gì nói ra lời ấy? Hai người một kinh, các ngươi nói, ta phía trước tại Thiên Xuyên tàn giới trận chiến kia, có thể hay không bị yêu tộc quan trú. Đây còn phải nói, ngươi tất nhiên sẽ bị yêu tộc ghi hận, nói không chắc yêu tộc đã kế hoạch nhằm vào ngươi. Nói đến đây, hai người cũng là nghĩ minh bạch, vì lẽ đó ngươi tính toán hỏa thủy đông dẫn, đem yêu tộc lực chú ý chuyển rời đến đoạn bằng hải thân. Suy cho cùng ngươi đều bại bởi hắn, đối với yêu tộc đến nói ngươi tầm quan trọng ngược lại không có kia trọng rồi. Trẻ nhỏ dễ dậy, nghe nói hai người mặc dù biểu tình nhẹ nhõm chút, nhưng mà Tống Hạo Nhiên vẫn y như cũ có chút không cam, Đàm huynh, mặc dù ta chiếu ngươi lời nói làm, không quan tâm người khác ánh mắt cùng mỉa mai, có thể là cái này khẩu khí liền là nuốt không trôi a. Tâm lý nghẹn hoảng hốt, Đàm Phong nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, hắn thực tại nghĩ không đến cái này ra hỏa thế mà cũng một dạng cùng mình nhận thua. Bạch Văn Châu nhận thua hắn có thể hiểu, suy cho cùng Bạch Văn Châu so Tống Hạo Nhiên cùng Đoạn Bằng Hải niên kỷ đều nhỏ, thực lực không so được cũng bình thường. Nhưng là cái này ra hỏa chỉ ít có sức đánh một trận, liền tính thua cũng không biết quá khó nhìn. Liền hỏi, kia ngươi vừa mới vì cái gì cũng nhận thua rồi. Tống Hạo Nhiên nói ra, thứ nhất là đánh không lại, thứ hai mới vừa nghe Đàm huynh nói, cái này hư danh không muốn quá quan tâm. Thế mà còn có giác ngộ như vậy, Đàm Phong nội tâm một kinh, cái này ra hỏa đã làm đến sơ bộ không muốn mặt. Ai nói làm chúng ta cái này nghề liền phải bị khí. Đàm Phong thâm trầm cười một tiếng, chúng ta bây giờ bị tức, liền là vì về sau trả thù làm chuẩn bị. Thả xuống cái người tố chất, hưởng thụ thất đức nhân sinh, cùng hắn chính mình ước thúc, không bằng nổi điên cắn người. Muốn chúng ta nén giận, thế nào khả năng, Đàm Phong đứng người lên, cái này thời khắc hắn thân ảnh tựa hồ dị thường cao đại. Hắn nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, thế nào giảng, có không có hứng thú gia nhập công ty của ta, người sau sững sờ, công ty gì, làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Làm sự tình vô hạn, trách nhiệm hữu hạn, công ty, Tống Hạo Nhiên ngốc ngốc nhìn lấy Đàm Phong, đầu óc căn bản vô pháp lý giải bên trong ý tứ. Đàm Phong đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang, làm sự tình chính là chúng ta cái công ty này chủ yếu tôn chỉ. Mà không chịu trách nhiệm chính là chúng ta công ty xí nghiệp văn hóa. Tống Hạo Nhiên nghe đến không hiểu ra sao, nhưng là hắn hiểu được cái này là một cái cơ hội. Mới vừa chính mình còn biểu thị muốn theo tại đối phương thân một bên, kết quả đối phương từ chối. Hiện nay lại là mời, cái này không phải liền là nói Đàm huynh tán đồng chính mình. Ta nguyện ý, Tống Hạo Nhiên chém đinh chặt sắt, ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Đàm Phong mỉm cười, rất tốt. Nói xong hắn đem ánh mắt nhìn hướng một bên kinh ngạc đến ngây người Bạch Văn Châu, Văn Châu, người nhanh đi ra ngoài đem ta bại bởi mới vừa tiểu tử kia sự tình nói ra. A, Bạch Văn Châu một kinh, nhận thua liền được rồi, thế mà còn ra ngoài tuyên truyền. Hắn một lần vô pháp lý giải Đàm Phong não mạch kín. Tống Hạo Nhiên cắn răng một cái, cũng là nói, đem ta thua sự tình cũng cùng nhau tuyên truyền ra ngoài đi. Bạch Văn Châu mặc dù một lúc vô pháp lý giải, nhưng là cũng ngoan ngoãn đi làm. Bất quá hắn nhìn lấy Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên, nội tâm cực độ im lặng. Chẳng lẽ cái này cái gì cầu thí công ty chỉ có đầu óc không bình thường người mới có thể gia nhập? Không xong, Tống huynh hiện tại cũng đã qua không bình thường. Bạch Văn Châu nội tâm một bên nói thầm, một bên đi ra ngoài. Thẳng đến Bạch Văn Châu thân ảnh biến mất, Đàm Phong mới nhìn hướng Tống Hạo Nhiên, công ty của chúng ta báo thù từ trước đến nay không muốn cầu đệ nhất thời gian báo, mà là tìm đúng thời cơ báo. Chúng ta hàng đầu mục tiêu không phải giết chết đối phương, mà là ác tâm chết đối phương. Tống Hạo Nhiên âm thầm gật đầu, bọn hắn cùng Đoạn Bằng Hải mặc dù không giàn xếp, nhưng là cũng không tính là thâm cừu đại hận. Đoạn Bằng Hải mặc dù là người cuồng vọng, làm người ta không thích, nhưng mà cũng không đến nỗi giết chết đối phương. Bất quá Đàm huynh nói ác tâm chết đối phương là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là giống đối phó Bối Lâm kia dạng? Tống Hạo Nhiên sắc mặt một đen, không thể nào, lắc đầu đem tạp niệm ném sau ót. Hắn mở miệng hỏi, không biết Đàm huynh xuống một bước phải nên làm như thế nào. Đàm Phong mỉm cười, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chúng ta tiếp xuống đến cần thiết hiểu Đoạn Bằng Hải động tính. Hiện nay chúng ta bại bởi Đoạn Bằng Hải tin tức nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ chuyển đến yêu tộc kia một bên, yêu tộc khả năng rất lớn hội có nhằm vào Đoạn Bằng Hải kế hoạch. Chúng ta len lén cùng tại Đoạn Bằng Hải phía sau, đến lúc tùy thời mà động. Tống Hạo Nhiên chau mày, Đàm huynh. Chúng ta không phải là muốn liên hợp yêu tộc ra tay với Đoạn Bằng Hải a. Đây chính là tối kỵ, hội gia đại sự. Đàm Phong nhếch miệng, ta đầu óc có thể không có cái này ngốc, cái này chủng sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Hắn cùng Đoạn Bằng Hải ân oán kỳ thực cũng không thể nói thâm cừu đại hận, chỉ là ma sát nhỏ mà thôi, hắn hú đối phương một cái ngược lại là không có gì. Nhưng là để hắn liên hợp dị tộc đối phó cùng trận doanh người, hắn nhưng làm không được. kia có thể là nhân gian, không đơn thuần là thất đức cái này đơn giản. Thất đức cùng không nhân tính có thể là hai chuyện khác nhau. Nghe nói Tống Hạo Nhiên cũng là thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải liên hợp yêu tộc đối phó chính mình người, kia bọn hắn thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau hố một lần ngược lại là không có vấn đề. Ngươi đoán Đoạn Bằng Hải thời điểm nào trở về Thiên Xuyên tản giới? Tống Hạo Nhiên lắc đầu, không rõ ràng, bất quá hắn là một cái chiến đấu cuồng nhân, tại tu chân giới điều dưỡng tốt liền sẽ trở về Thiên Xuyên tản giới, dự đoán mấy ngày liền trở về. Kia đi, chúng ta ngày mốt liền tiến Thiên Xuyên tản giới ngồi xổm hắn. Đàm Phong định xuống nhạc dạo, công ty của bọn hắn rốt cuộc muốn mở nghiệp. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong xe lăn, hiếu kỳ mà hỏi, Đàm huynh, này là vật gì a? Hắn phát giác cái này đồ chơi quá dễ dùng, có chút tâm động. Vừa nhắc tới cái này Đàm Phong liền là hứng thú, hưng phấn giải thích nói, cái này là nhân thể công học linh năng xe lăn. Nhân thể công học linh năng xe lăn, Đàm Phong một mặt tự hào, đúng, cái này là công ty của chúng ta chủ yếu giao thông công cụ. Hắn cái này nói cũng không sai, bởi vì lúc trước công ty chỉ có hắn cùng lão Tiêu hai người. Chính mình cùng lão Tiêu nhân thủ một cỗ, đây không phải là công ty tiêu chuẩn thấp nhất là cái gì. Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, không biết rõ cái này đồ chơi đi chỗ nào chế tạo đâu. Đàm Phong vung ra một cái ngọc giản, bên trong là bản thiết kế, chính ngươi tìm người chế tạo đi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy cái này ra hỏa thân một ít chân quý kim loại không có, thêm vào về sau còn cần thiết theo dõi Đoạn Bằng Hải, không thể bại lộ thân hình. Thế là hoa phí 2.000 bê số mua một khối nhỏ hư không độn kim. Vật này cầm đi, Đàm Phong không thèm để ý chút nào ném ra hư không độn kim. Cái này là hư không độn kim. Tống Hạo Nhiên cực kỳ hoảng sợ, cái này phân lượng cho dù là kiếp cảnh đại năng lấy ra đều đau lòng không thôi a. Cái này Đàm huynh cái gì thân ra, cư nhiên như thế tài đại khí thô. Cái này, Đàm huynh, cái này thật sự là quá quý giá, tại hạ không thể thu. Nói xong hai tay nâng, liền muốn trả cho Đàm Phong. Đàm Phong khoát tay áo, tính là cho ngươi tiền lương. Cái này lời hắn ngược lại là không có nói sai, hắn làm sự tình có thể là có thể kiếm bê số. Mà Tiêu Huyền Diệp cùng Tống Hạo Nhiên bọn hắn làm sự tình chẳng những không có ban thưởng, có lúc còn phải tự móc tiền túi, thậm chí còn đến bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Phía trước lão Tiêu thực lực cường đại, chính mình không có cái gì tốt bồi thường, thế là ra vẻ không biết. Nhưng mà hiện nay lại để Tống Hạo Nhiên cho chính mình đánh không công liền không ổn, nói không chắc kia thiên nhân ra chán ghét chậu vàng rửa tay không làm thế nào làm. Gặp Tống Hạo Nhiên còn muốn cự tuyệt, Đàm Phong nghiêm mặt nói, tiếp xuống nhiệm vụ rất gian khổ, không có cái này hư không độn kim rất khó hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền thu xuống tới đi. Gặp Đàm Phong nói như thế, Tống Hạo Nhiên cũng không kiểu cách nữa, chắp tay liền là thu vào. Đàm huynh, thời gian khẩn cấp, tại hạ tìm ra bên trong trưởng bối giúp đỡ luyện chế một phiên. Đi đi, Tống Hạo Nhiên rời đi sân nhỏ, hướng một cái phương hướng bay đi. Mà lúc này Thiên Xuyên thành bên trong vô số người đã bị một đường tin tức kinh động. Cái gì, Đàm Phong thế mà bại bởi Đoạn Bằng Hải, liền là Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên cũng thua rồi. Bạch Văn Châu niên kỷ so Đoạn Bằng Hải nhỏ, hắn thua không kỳ quái, thậm chí Tống Hạo Nhiên thua cũng không kỳ quái, suy cho cùng hắn hiện tại không biết rõ đi ra cái bóng không có, nhưng là Đàm Phong thế mà cũng thua rồi. Ngươi đánh rắm, cái gì gọi là Bạch Văn Châu, Tống Hạo Nhiên thua không kỳ quái. Nhân ra Đàm Phong niên kỷ cùng Bạch Văn Châu không sai biệt lắm tốt a. Lời vừa nói ra, đám người vừa rồi nghĩ lên đến. Cho tới nay Đàm Phong cường đại thực lực cùng âm hiểm phương pháp, dẫn đến đám người quên mất Đàm Phong tuổi tác. Vào ngay hôm nay mới nghĩ lên đến, Đàm Phong tuổi tác cùng Bạch Văn Châu cũng không sai biệt lắm a. Không quản thế nào dạng, thua liền là thua. Có người thổn thức lên tiếng, ban đầu nhìn đến Đàm Phong lấy một địch hai, chiến thắng Bối Lăng cùng Thương Cừu, còn cho là hắn có thể cạnh tranh thứ nhất kim đan danh hào đâu. Nhìn đến cái này đoạn thời gian Đoạn Bằng Hải thực lực tiến triển cũng rất nhanh a. Nói không chắc hiện nay Đoạn Bằng Hải đã là thứ nhất kim đan đây. Không biết có phải hay không là có người tại lửa cháy thêm dầu, Đoạn Bằng Hải rất nhanh liền ẩn ẩn thành vì tu chân giới thứ nhất kim đan. Hai ngày sau đó, viện môn bị gõ vang, Bạch Văn Châu mở cửa về sau một mặt sinh không có thể luyến nhìn ra ngoài. Chỉ gặp Tống Hạo Nhiên nằm tại một cái biết bay trên ghế. Gặp qua Bạch huynh, Tống Hạo Nhiên nằm tại trên ghế, lười nhác đứng dậy, tùy ý chắp tay. Hắn phát giác nằm lấy quá dễ chịu, căn bản không nghĩ tới thân. Đi theo ta đi, Bạch Văn Châu cũng lười đến nói nhảm, trước đi vào trong. Tống Hạo Nhiên vừa tiến đến liền là gặp đến nhắm mắt dưỡng thần Đàm Phong, cũng không đứng lên đến, chỉ là thẳng thẳng thân thể, chắp tay nói, gặp qua Đàm huynh. À, Đàm Phong kinh ngạc nhìn sang, lắc đầu, người cái ghế này không có linh hồn a. Tống Hạo Nhiên một kinh, Đàm huynh cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ cái này linh năng ghế còn có khí linh? Đàm Phong lắc đầu, cũng không phải, mà là nói cái ghế của ngươi mất đi tinh túy. Bởi vì Tống Hạo Nhiên cái ghế căn bản vô pháp xưng là xe lăn, bởi vì hắn cái ghế này một cái bánh xe đều không có. Cái đáy liền tựa như đáy thuyền, chỗ nào có xe lăn bộ dáng. Đương nhiên những kia nhân thể công học thiết kế còn là tại. Tống Hạo Nhiên xấu hổ cười một tiếng, Đàm huynh nói đúng lắm, tại hạ tự tác chủ trương đem bánh xe từ bỏ. Thực tại là hắn cảm thấy quá xấu, nào có tu sĩ ngồi xe lăn. Ngược lại là một bên Bạch Văn Châu nhìn lấy Tống Hạo Nhiên linh năng công học ghế một trận tâm động. Muốn hắn ngồi Đàm Phong xe lăn hắn thật kéo không xuống gương mặt kia, nhưng là Tống Hạo Nhiên cái này kiểu dáng lại là đúng lúc thích hợp a. Đàm Phong cũng không nhiều tính toán, với một cái tay, tùy ngươi liền, ngươi cao hứng liền tốt. Hắn quản đến lại rộng cũng không quản được người khác giao thông công cụ a. Đối với Tống Hạo Nhiên nhanh như vậy liền là luyện chế ra đến, hắn cũng không cảm thấy đến lạ thường. Bởi vì hắn cung cấp bản thiết kế là phía trước Đỗ Minh kia tiểu lão đầu lần nữa thiết kế, chiếu lấy chế tạo liền được. Đã vô sự lời nói chúng ta liền lên đường đi. Đàm Phong nhìn lấy một bên Bạch Văn Châu, Văn Châu a, lần hành động này liền không phương tiện mang ngươi. Bạch Văn Châu cũng không thèm để ý, thật để cho hắn tham gia lần hành động này hắn ngược lại sẽ do dự. Suy cho cùng tiểu sư thúc quá thiếu đạo đức, người tiểu sư thúc kia các ngươi đi đường cẩn thận, ta muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đối lấy Tống Hạo Nhiên nói, lên đường đi. Siêu siêu, hai chiếc linh năng ghế liền là phóng lên tận trời, thẳng đến thời không khe hở mà đi. Đúng lúc hôm nay là tập thể đi tới Thiên Xuyên Tản Giới thời gian, nhân số không ít. À, cái này không phải Đàm huynh sao? Đây không phải là Tống Hạo Nhiên sao? Có người một mắt liền nhận ra hai người, suy cho cùng hai cái ghế bay trên trời thực tại là quá mức chọc người ánh mắt. Đàm huynh, người thật bại bởi Đoạn Bằng Hải kia ra hỏa. Có người lên trước hỏi thăm, một mặt không cam, nhìn ra được này người cũng là không thích Đoạn Bằng Hải. Đàm Phong nhẹ gật đầu, ai, Đoạn huynh thực lực quá mạnh, ta hoàn toàn không có chiến thắng nắm chắc a. Kia ra hỏa liền mạnh như vậy. Đàm Phong một mặt thổn thức, hắn dự đoán đã là kim đan đệ nhất nhân. Lời vừa nói ra tiếng ồn ào liên tục, thế nào khả năng, liền Đàm Phong đều cái này dạng nói. Kia Đoạn Bằng Hải gần nhất lại có đột phá hay sao? Kim đan đệ nhất nhân, liền Đàm huynh đều mặc cảm. Đàm Phong một mặt thất lạc, giống như là không muốn nói nhiều, lắc đầu hướng thời không khe hở mà đi. Thiên Xuyên Tản Giới bên trong, Đàm Phong hai người từ thời không khe hở đi ra về sau liền là tìm cái địa phương ở lại. Hắc hắc, không biết rõ cái này tin tức truyền đến yêu tộc kia một bên hội thế nào đối phó Đoạn Bằng Hải. Tống Hạo Nhiên một mặt không có hảo ý, kim đan đệ nhất nhân a, yêu tộc kia một bên thế nào khả năng thờ ơ. Đàm Phong không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần mong đợi. Tiếp xuống đến chúng ta cần thiết quan chú Đoạn Bằng Hải động tĩnh, hắn vừa đến Thiên Xuyên Tản Giới chúng ta liền phải biết rõ. Yên tâm Đàm huynh, dùng kia ra hỏa tác phong. Hắn vừa đến Thiên Xuyên Tản Giới liền có tin tức truyền ra. Đàm Phong nhẹ gật đầu, tiếp xuống đến liền chờ hắn tiến đến, sau đó chờ lấy tin tức truyền đến yêu tộc kia một bên. Mấy ngày lại lần nữa quá khứ, quả nhiên như Tống Hạo Nhiên nói, Đoạn Bằng Hải tiến đến căn bản liền không che che lấp lấp. Thậm chí hận không được làm cho tất cả mọi người đều biết chính mình tồn tại. Mấy ngày nay hắn qua đến có thể nói là khí phách phấn chấn, kim đan đệ nhất nhân cái danh xưng này để hắn qua đủ nghiện. Vừa đến Thiên Xuyên Tản Giới càng là dẫn tới vô số người quan chú. Thẳng đến ngày kế tiếp hắn vừa rồi cao điệu rời đi Hy Nhật Thành. Nhưng mà hắn không biết là, sau khi hắn rời đi không bao lâu hai thân ảnh cũng theo lấy lặng yên rời đi. Đoạn Bằng Hải không chút nào che giấu chính mình thân ảnh, cao điệu dị thường. Vì lẽ đó dù cho Đàm Phong hai người không có đệ nhất thời gian đuổi theo, vẫn y như cũng là bị bọn hắn phát hiện tung tích. Hai người linh năng ghế đều không phải tục vật, dễ dàng liền là ẩn đi thân hình. Xa xa cùng tại Đoạn Bằng Hải phía sau. Thậm chí Đàm Phong lo lắng bị đối phương phát hiện dấu vết để lại, căn bản liền không dám tự thân giám thị đối phương. Mà là lặng lẽ thả ra kiếm hoàn xa xa giám thị, thậm chí kiếm hoàn còn lặng lẽ sử dụng không cảnh kiếm ý, bí mật cùng giám thị năng lực đều là đề cao thật lớn. Như vậy chút nào không lo lắng bị đối phương phát giác. Liền cái này dạng Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên kinh lịch mấy ngày nhàm chán giám thị sinh hoạt. Đáng chết! Giám thị cái này vương bát đản thật là nhàm chán, nếu là hắn là nữ tốt biết bao nhiêu a. Đàm Phong chửi nhỏ một cái, may mắn hai người đều là đang ngồi linh năng công học ghế tiến hành giám thị, nếu không thật có thể bức tử người. Đồng dạng là thiên xuyên tàn giới, bất quá lại là một phương hướng khác. Chỗ này yêu khí trùng thiên, một đường to lớn thời không khe hở đứng sừng sững chính giữa. Đáng chết, vì cái gì còn không tiến hành nhằm vào Đàm Phong kia hỗn trướng kế hoạch. Thương Cửu gầm thét, lần trước bị Đàm Phong cắt đứt bảo bối để hắn tĩnh dưỡng rất lâu, hiện nay cuối cùng khỏi hẳn. Bất quá dù vậy cũng vẫn không có để hắn nguôi giận, ngày đó vô cùng nhục nhã hắn thời thời khắc khắc cũng sẽ không quên. Một bên Bối Lăng cũng là mở miệng nói, không sai, vì cái gì còn không có chấp hành kế hoạch. Hai người căm tức nhìn chủ vị phương hướng, từ chính mình chỗ ngồi đến nhìn, hai người tại chỗ này bên trong thế mà cũng không phải địa vị cao nhất. Các ngươi là tại chất vấn quyết định của ta, thanh âm không lớn, nhưng lại rét lạnh vào xương. Đó là một toàn thân làn da tái nhợt, thần sắc lãnh đạm nam tử. Hắn nhìn lấy không giống như là yêu tộc, trên người hắn càng không có bất kỳ cái gì yêu tộc vết tích, nhưng mà cho người cảm giác hắn so yêu tộc càng yêu. Yêu gì tột cùng, cùng lúc đó hắn bên cạnh cũng chính mình ngồi lấy một tên cùng hắn không sai biệt lắm nam nữ. Nghe đến hắn nói chuyện, Bối Lăng cùng Thương Cửu đầu co rụt lại, ánh mắt thu liễm mấy phần. Liền là ngữ khí cũng lại yếu đuối không ít, Ân Lạc, chúng ta không phải tại chất vấn người quyết định, mà là Đàm Phong này người không thể bỏ mặc không quan tâm. Ân Lạc nhìn lấy hai người, cũng là minh bạch bọn hắn nội tâm nghĩ. Kia các loại thâm cừu đại hận có thể chịu đựng lâu như vậy mới cũng làm khó bọn hắn. Thế là nhẹ gật đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đã như vậy, kia nhằm vào Đàm Phong kế hoạch liền lập tức khởi động. Bối Lăng cùng Thương Cừu nghe nói vui mừng, bọn hắn đã bắt đầu tưởng tượng Đàm Phong bi thảm bộ dáng. Đột nhiên Ân Lạc thánh tử thần sắc khẽ động, cầm ra một mai truyền tin tức ngọc phù. Khẽ chau mày, theo sau trịnh trọng nói, vừa rồi kế hoạch làm một chút biến động, đem mục tiêu nhân vật đổi thành Đoạn Băng Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.